Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, giá trên trời áp trục vật phẩm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, trong đó ba nhà dĩ nhiên là ba lớn thế lực cao cấp. Ngoài ra hai nhà đây đều là có hai cái địa sát cảnh giới cường giả gia tộc lớn. Lần này năm thế lực lớn vì chân võ đan có thể nói là đều là xuống máu bản. Đến 6 triệu lượng hoàng kim cũng còn không có dùng linh ngọc ra giá. Như vậy Gia Cát thần toán không được âm thầm chắc lưỡi hít hà nói. Những thứ này gia tộc lớn quả nhiên có đại gia tộc nội tình. Lại có thể đều là như vậy giàu có. Bất quá tại sao lúc ấy quận Nam Sơn Vương Phủ như vậy nghèo đây? Quận Nam Sơn Vương Phủ giàu gì cũng có một cái cường giả chân võ cảnh giới. Lúc ấy không phải nói nhiều như vậy hoàng kim, coi như là nhiều như vậy bạc trắng, lấy ra đều rất căm tức. Bất quá Gia Cát thần toán, suy nghĩ một chút vậy liền biết rõ. Quận Nam Sơn Vương Phủ không chỉ có thực lực không bằng những thứ này mạnh mẽ. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là quận Nam Sơn Vương Phủ cần nuôi một cái 30.000 người lính riêng. Như vậy muốn có được càng nhiều hơn tiền gửi ngân hàng đó chính là cơ bản chuyện không thể nào. Quả nhiên giá cả vượt qua 7 triệu lượng hoàng kim sau đó. Tất cả thế lực đều bắt đầu dùng linh ngọc ra giá. Dẫu sao bọn họ tài sản cũng không phải vô cùng vô tận. Coi như là Gia Cát thần toán chỗ ở màu xanh ra trời tinh cầu những cái kia ngân hàng trong. Cũng không có nghe nói cái nào ngân hàng tài sản là vô cùng vô tận. Huống chi trên cái thế giới này không có ngân hàng vật này tồn tại. Đến khi Gia Cát thần toán nhất thống thiên hạ sau đó, Gia Cát thần toán thì phải ở thiên hạ mở ngân hàng. Đem màu xanh ra trời tinh cầu phần lớn mang nhập cái thế giới này. Để cho cái thế giới này vậy càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Rất nhanh làm giá cả đạt tới 7 triệu lượng hoàng kim. 15 khối linh ngọc sau đó. Cũng chỉ còn lại có ba lớn thế lực cao cấp vẫn còn tiếp tục giá mua vào. Ba lớn thế lực cao cấp không hổ là hùng bá U Châu nhiều năm thế lực cao cấp. Nội tình quả thật so những gia tộc khác mạnh hơn. Còn như U Châu Phủ Thứ Sử. Tại sao có nhiều như vậy tài lực đi cạnh tranh? Đó là bởi vì là U Châu Phủ Thứ Sử dòng thứ gia tộc vậy đồng ý cạnh tranh viên đan dược này. Cho nên toàn lực ra giá mới có như vậy tài lực. U Châu Phủ Thứ Sử cũng là không đếm xỉa đến. 7 triệu lượng hoàng kim, 20 khối linh ngọc sau đó. Hợp Hoan Tông, 7 triệu lượng hoàng kim, 25 khối linh ngọc sau đó. Ẩn Ma Tông, 7 triệu lượng hoàng kim, 26 khối linh ngọc sau đó. U Châu Phủ Thứ Sử, 7 triệu lượng hoàng kim, 30 khối linh ngọc sau đó. Hợp Hoan Tông, 7 triệu lượng hoàng kim, 35 khối linh ngọc sau đó. Ẩn Ma Tông, 7 triệu lượng hoàng kim, 40 khối linh ngọc sau đó. Ngoạc Kép, 7 triệu lượng hoàng kim, 60 khối linh ngọc sau đó. Ba lớn thế lực cao cấp vẫn là cũng không có một nhà buông tha. Bọn họ cũng hy vọng lấy được gốc cây này chân võ đan. Trừ Ẩn Ma Tông lão tổ, là vì mua viên đan dược này tới cho mình nhi tử. Để cho hắn đột phá chân vũ cảnh giới ra. Những thứ khác hai lớn thiên cương cảnh giới cường giả, là vì mua viên đan dược này lấy lại nhà cung. Cùng tới khi nào mình thế lực suy yếu sau đó. Cử động nữa dùng viên đan dược này chí ít chưa đến nỗi để cho mình nhất mạch qua rất thảm. Còn như đánh thiên thượng nhân gian phòng đấu giá chú ý. Bọn họ ba lớn thế lực cao cấp cũng không có can đảm này. Rất rõ ràng cái này thiên thượng nhân gian phòng đấu giá chính là bọn họ không chọc nổi tồn tại. Hơn nữa coi như bọn họ biết thiên thượng nhân gian phòng đấu giá có như vậy đan dược cách điều chế. Bọn họ cũng không có bất kỳ một người nào thế lực dám đi cướp. Nếu là một cái làm không được khá chính là muốn bị diệt tộc tình trạng. Làm giá cả đạt tới 7 triệu lượng hoàng kim. 80 khối linh ngọc sau đó. U Châu Phủ Thứ Sử trong bị đá ra cục. U Châu Phủ Thứ Sử dẫu sao thành lập thời gian qua ngắn. Tích lũy tài sản cũng không thể cùng hai đại đỉnh cấp tông môn như nhau. Hơn nữa cộng thêm U Châu Phủ Thứ Sử cần khao thưởng ba quân. Và chuồng nuôi người tương đối nhiều cho nên yêu cầu ban thưởng thì càng nhiều. Cho nên ba lớn thế lực cao cấp trong chỉ có U Châu Phủ Thứ Sử là tiền tài ít nhất một thế lực. U Châu Phủ Thứ Sử tình huống, mặc dù so quận Nam Sơn Vương Phủ tình huống tốt hơn, nhưng là cùng giang hồ cửa đại phái so với vậy liền kém rất xa. Hợp Hoan Tông, 7 triệu lượng hoàng kim, 85 khối linh ngọc sau đó. Ẩn Ma Tông, 7 triệu lượng hoàng kim, 90 khối linh ngọc sau đó. Hợp Hoan Tông, 7 triệu lượng hoàng kim, 95 khối linh ngọc sau đó. Ẩn Ma Tông, 7 triệu lượng hoàng kim, 100 khối linh ngọc sau đó. Hai đại đỉnh cấp tông môn tranh đấu một chút cũng không có dừng lại. Hơn nữa còn càng thêm như lửa như trà đây. Hợp Hoan Tông là muốn lấy được viên đan dược này sau đó đào tạo được một cái thiên cương cảnh giới người. Như vậy toàn bộ U Châu Hợp Hoan Tông quyền lợi thì biết lớn tiếng rất nhiều. Đến lúc đó Hợp Hoan Tông phân được lợi ích thì biết nhiều hơn. Bây giờ bỏ ra chỉ bất quá vì sau này càng nhiều hơn đạt được. Mà Ẩn Ma Tông lão tổ tự nhiên không muốn loại chuyện này phát sinh. Hơn nữa mình nhi tử quả thật cần muốn viên đan dược này. Cho nên Ẩn Ma Tông lão tổ liền càng thêm không thể nào đem viên đan dược này cho để cho đi ra ngoài. Hai đại đỉnh cấp tông môn ra giá xem được người ở chỗ này là sửng sốt một chút. Bọn họ rốt cuộc thấy được cái gì gọi là tiền muôn bạc biển. Đây chính là tiền muôn bạc biển. Bất quá hai đại đỉnh cấp tông môn, mặc dù lẫn nhau ra giá, nhưng là nhưng không có một cái tông môn mở miệng đả kích đối phương. Hoặc là dùng thế lực chèn ép đối phương. Một là dùng những biện pháp này cây bản không có ích lợi gì. Hai đại đỉnh cấp tông môn thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Cho nên bất kỳ lời nói chèn ép trên căn bản là không có ích lợi gì. Hai là hai đại đỉnh cấp tông môn cũng không muốn đắc tội thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đã quy định không thể dùng lời nói để cho đối phương dừng lại ra giá. Nếu là hai đại tông môn làm như vậy, hoàn toàn là phí sức không đạt được kết quả tốt. Đánh chết người sao phản chọc cả người lẳng lơ. Tam hoàng tử thấy hai đại đỉnh cấp tông môn ra giá, trong lòng đều là một hồi ngứa ngáy. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới hai đại đỉnh cấp tông môn lại có thể như vậy giàu có. Hắn thậm chí có một loại muốn đem hai đại đỉnh cấp tông môn diệt xung động. Nếu là đem hai đại tông môn toàn bộ đều diệt vậy được đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Bất quá loại chuyện này hắn chỉ là suy nghĩ một chút. Nhưng một chút cũng không dám làm loại chuyện này. Bởi vì là người của triều đình đúng. Giang hồ đại môn phái không dạy mà giết mà nói. Nhất định sẽ đưa tới giang hồ tất cả môn phái đối nghịch. Thậm chí sẽ đưa tới môn phái giang hồ cùng triều đình đại loạn đấu. Đem triều đình vất vả thiết lập thời đại hòa bình hoàn toàn đánh vỡ. Đến lúc đó bên ngoài có cường địch rình chung quanh. Bên trong có giang hồ võ lâm khuấy loạn. Khi đó đương kim thiên tử thậm chí có thể sẽ đem hắn cái này tam hoàng tử vứt ra làm vật hy sinh. Tới gìn giữ thiên hạ hòa bình. Dẫu sao đương kim thiên hạ văn trị võ công. Bất quá hắn bây giờ còn chưa có muốn tiêu diệt thiên hạ võ lâm quyết tâm, mà là muốn trước đem các nơi quận vương thế lực tiêu diệt. Cuối cùng vẫn là Hợp Hoan Tông tài lực muốn hơn một chút. Hao tốn 7 triệu lượng hoàng kim, 150 khối linh ngọc sau đó thu được chân võ đan. Đây chính là để cho Gia Cát thần toán lớn được lợi đặc biệt được lợi. Một viên chân võ đan, chặt chặt chỉ cần 10 khối linh ngọc đổi đế tiền. Đây chính là ước chừng lật hơn mấy chục lần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https tiuyencv.com/chéo-sc-nối-da-nối-tien-nối-soa-soa-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.